Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 728, nhập thật đúng là. Mạc Hà đạo tràng bên ngoài, Du Nhĩ và Thương Xiển hiện tại đang đứng chung một chỗ. Lúc rời Mạc Hà đạo tràng sau đó, hắn cũng không có lựa chọn rời đi, mà là lựa chọn liền lưu lại ở Mạc Hà đạo tràng bên ngoài. Hai vị kim tiên cường giả ở chung một chỗ, có nói đứt quãng trò chuyện, thời gian đã xong hết rồi. Hy vọng hắn mấy ngày này thời gian, có thể hơn tế luyện ra một đạo cấm chế. Vậy không uổng phí mấy ngày nay thời gian, ngươi ở chỗ này chờ đợi. Du Nhĩ nhìn bên cạnh Thương Xiển, hướng về phía hắn nói, cái này không quan trọng, dù sao thì là hơn chờ mấy ngày mà thôi. Huống chi mấy ngày nay thời gian, ta cũng không là ở chỗ này trắng các loại, dầu gì còn có thể và Du đạo hữu ngươi trò chuyện một chút. Ngươi có hai người cùng là kim tiên, cảnh giới, gặp mặt số lần không thiếu, nhưng mà thật dễ nói chuyện cơ hội cũng rất thiếu. Đã sớm biết Du đạo hữu đi con đường rất đặc biệt, luôn muốn và ngươi thật tốt luận đạo một phen, chính là không có tìm được cơ hội. Thương Xiển nghe vậy, quay đầu cười nói đến đi con đường, ở toàn bộ trong nhân tộc, đặc biệt nhất hẳn là ngươi mới đúng, đi ra mình tài phú chi đạo, hơn nữa đi tới hôm nay, sợ rằng phải không được bao lâu, ngươi là có thể trở thành đại năng giả, mà chúng ta còn không biết muốn cùng thời gian bao lâu. Du Nhĩ nghe vậy, lập tức mở miệng nói. Nhân tộc kim tiên cường giả tổng cộng có 500 vị cỡ đó. Mỗi một cái kim tiên cường giả, chưa chắc tất cả đều biết nhau, nhưng đại đa số vậy đều nghe qua tên của đối phương. Biết đối phương một ít tình huống, đem mỗi một cái kim tiên cường giả đời người lấy ra, đều là một bộ câu chuyện truyền kỳ, mỗi một người đều có phong thái của mình, mỗi một người cũng đều đáng người khác chiêm ngưỡng. Ở nơi này bên trong, tổng có một ít người, bọn họ câu chuyện vô cùng xuất sắc, bọn họ con đường vậy rất để cho người bội phục. Thương Xiển chính là người như vậy. Nghe được Du Nhĩ khen ngợi sau đó, Thương Xiển mỉm cười một cái, nhưng cũng không có phản bác một câu nói này, bởi vì hắn con đường phía trước đã sáng suốt, trở thành đại năng giả đối với hắn mà nói chính là một kiện ván đã đóng thuyền sự việc. Ở phương diện này không có gì tốt khiêm tốn. Hắn hoàn toàn làm nổi như vậy tán dương. Thấy Thương Xiển như vậy nụ cười, Du Nhĩ cũng cười cười, đưa mắt lại trở về trước mắt Mạc Hà đạo tràng, chờ đợi hẳn đi vào thời gian. Lúc này ở đạo tràng bên trong, Mạc Hà trên mình bao phủ ánh sáng màu xanh, từng đạo phù văn ở hắn bên người ngưng tụ, không ngừng không có vào trước mặt trận đồ bên trong. Ở trận đồ bề ngoài, giờ phút này đã bao phủ một tầng vầng sáng. Trận đồ mặt ngoài hình vẽ vậy đang không ngừng di động. Hiện tại, Mạc Hà đối trận đồ tế luyện đã đến hoàn thành cái này cấm chế thời khắc mấu chốt. Trong cơ thể hắn pháp lực đi đôi với từng đạo phù văn, hướng trước mắt trận đồ bên trong mãnh liệt mà vào. Dùng mình pháp lực, bảo đảm cái này cấm chế có thể tế luyện thành công. Hay hoặc là ở xảy ra vấn đề thời điểm, có thể ở trong thời gian nhanh nhất đem tai họa ngầm loại bỏ hết. Theo thời gian trôi qua, Mạc Hà trên mình sáng lên xanh lơ ánh sáng màu lam đổi được hơn nữa sáng ngời. Trên mình hào hùng pháp lực mãnh liệt ra, toàn bộ tràn vào trước mặt trận đồ bên trong. Ở hào hùng pháp lực bơm vào dưới, trận đồ bên trên lập tức tản mát ra tia sáng chói mắt, chỉ là bị trận đồ mặt ngoài vậy một tầng vầng sáng cho hạn chế hơn nửa. Để cho cái này loại ánh sáng bị áp chế đến trong phạm vi nhất định. Thành, Mạc Hà bên người từng đạo phù văn ngay tức thì biến mất. Trên mình bao phủ xanh lơ ánh sáng màu lam, vậy từng điểm thu liễm trở về. Đưa tay bắt trước mắt trận đồ, Mạc Hà xem trận đồ này bề ngoài lại phát sinh biến hóa hình vẽ. Trong lòng ngầm tự thở dài một cái, rất lâu, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Tờ này trận đầu nguyên bản dựa theo hắn thời gian hoạch định. Hắn có đầy đủ thời gian đem tế luyện đến 30 đạo cấm chế trở lên. Mà hiện tại, cũng chỉ có thể đạt tới 26 đạo cấm chế. Mặc dù chưa hết toàn công, có thể đạt tới loại trình độ này, Mạc Hà đã coi như là tận lực. Kể từ khi biết liền mình thời gian tương đối đuổi sau đó, Mạc Hà hoàn toàn là không ngủ không nghỉ trạng thái, ở giữa ít có nghỉ ngơi, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở trận đồ tế luyện lên. Cũng không có cái gì tốt thương tiếc, Mạc Hà cầm trong tay trận đồ cuốn lại, sau đó liền đem hắn cầm trong tay, chờ đợi bên ngoài hai vị kim tiên cường giả đi vào. Và Thương Xiển ước định thời gian kém không nhiều đến, mình cũng hẳn cầm trận đồ giao ra, để cho Thương Xiển đem mang về tiên đình trên đầu giữ. Ngoài ra, mình tế luyện trận đồ đến hiện tại, cũng là thời điểm để cho nhân tộc cao tầng xem một chút. Mình tế luyện trận đồ kết quả, để cho bọn họ biết trận đồ uy lực, bên ngoài Du Nhĩ và Thương Xiển hai người. Hiện tại vậy cảm thấy Mạc Hà hẳn kết thúc, vì vậy hai người liền xuyên qua trận pháp, lần nữa tiến vào Mạc Hà đạo tràng bên trong, vừa xuất hiện ở Mạc Hà bên người, ánh mắt của hai người sẽ cùng lúc rơi vào Mạc Hà trong tay. Vậy một quyển bị cuốn trận đồ lên, đa tạ Thương Xiển tiền bối cái này mấy ngày bên ngoài chờ. Đây là trận đồ, hiện tại giao cho tiền bối. Mời tiền bối đem mang về sau thích đáng giữ. Mạc Hà nhìn hai người, vừa nói chuyện, một bên hai tay cầm trận đồ, đem đưa tới Thương Xiển trước mặt. Thương Xiển đưa tay đem trận đồ nhận lấy, sau đó ngay trước Mạc Hà và Du Nhĩ mặt, lần nữa đem trận đồ mở ra. Lập tức thấy được mở ra sau trận đồ, bề ngoài nơi phơi bày ra hình ảnh, là từng cái màu vàng kim xiềng xích lần lượt thay nhau nối liền ở chung với nhau hình ảnh. Đây là từng cái màu vàng kim xiềng xích bên trong, tựa hồ có từng viên màu vàng kim đồng tiền, nhưng nhìn kỹ vừa tựa hồ không quá giống, cụ thể không biết nên như thế nào hình dung. Thương Xiển cặp mắt bên trong lúc này xuất hiện hai luồng kim quang, hình dáng nhìn như đều là kim tiền hình dáng. Hắn dùng cặp mắt cẩn thận quan sát trận đồ, tựa hồ có thể xuyên thấu qua bề ngoài, thấy trong đó càng nhiều hơn chỗ huyền diệu. Một bên Du Nhĩ vậy hướng trận đồ liếc mấy cái, qua một lúc lâu sau đó, Thương Xiển cặp mắt bên trong kim quang tản đi, sau đó đưa tay cuốn lên trận đồ, hướng về phía Mạc Hà gật gật đầu nói, ta sẽ đem trận đồ mang về thích đáng giữ, đến khi ngươi vượt qua thật đúng là giai đoạn sau đó, sẽ thời gian đầu tiên đưa đến trong tay ngươi. Mạc Hà nghe vậy, vậy gật đầu một cái, không đang tiếp tục nói gì, thu hồi trận đồ, Thương Xiển không có lại tiếp tục lưu lại, liền trực tiếp xoay người rời đi. Đạo tràng bên trong chỉ còn lại có Mạc Hà và Du Nhĩ hai người. Trong tay bưng một ly rượu, Du Nhĩ cười đối với Mạc Hà nói, khả năng này là đoạn thời gian này ta một lần cuối cùng ở ngươi nơi này đòi một ly thanh mai rượu. Lần kế muốn uống được cái này loại rượu ngon, cũng không biết là năm nào vì sao tháng, có lẽ là ngươi đột phá kim tiên cảnh giới sau đó. Tiền bối phải rời đi sao? Mạc Hà nghe vậy, thuận miệng hướng về phía Du Nhĩ hỏi. Hắn cảm giác tự nói những lời này là nói nhảm. Du Nhĩ ý kiến đã rất rõ ràng. Huống chi đối phương đi tới bên người mình, là bởi vì mình tế luyện trận đồ nguyên nhân, cho nên mới một mực trông nom mình. Hiện tại trận đồ tạm thời mang về tiên đình, tiếp theo mình chính là hết khả năng lưu lại ở đạo tràng bên trong. Vượt qua thật đúng là giai đoạn, đối phương không nhất định phải một mực trông nom mình, dầu gì là một vị kim tiên cường giả, hơn nữa còn là có đặc thù thần thông kim tiên cường giả. Nhân tộc cần hắn lực lượng địa phương rất nhiều, cho dù là Mạc Hà còn chưa hoàn thành trận đồ tế luyện, Du Nhĩ cũng không thể một mực ở mình nơi này hao tổn đi. Du Nhĩ nghe được Mạc Hà vấn đề sau đó, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ở ngươi nơi này đợi thật dài thời gian, tiếp theo ngươi muốn vượt qua thật đúng là trạm kiểm soát. Mà ta cũng muốn làm chút những chuyện khác, ngươi còn trông cậy vào một vị kim tiên, có thể một mực giúp ngươi nhìn đạo tràng à. Nói xong câu này nói sau đó, Du Nhĩ liền buông ra ly rượu trong tay, nhấc chân đi ra bên ngoài. Mạc Hà mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy đối phương đưa lưng về mình khoát tay một cái. Sau đó ở bước chân tiến về phía trước bây giờ, thân hình dần dần đổi được hư ảo, thẳng đến biến mất ở mình trước mắt. Nhìn Du Nhĩ biến mất, Mạc Hà lắc đầu cười khẽ một tiếng, suy nghĩ một chút mình đoạn thời gian này, đãi ngộ cũng đích xác rất xa xỉ, có một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Thời gian dài như vậy canh giữ ở đạo của mình bên ngoài sân, trông chừng mình một cái huyền tiên, như vậy đãi ngộ, đúng là không phải người bình thường có thể có. Một miệng đem rượu trong ly uống cạn, Mạc Hà đem rượu và ly rượu cũng thu vào, không có cùng chung người uống rượu, hắn tự nhiên cũng không có cùng chung uống rượu hứng thú. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Mạc Hà cũng đã ở đó cây trăm hương quả dưới tàng cây, tay bưng một quyển đạo kinh, bắt đầu cẩn thận tụng đọc. Đoạn thời gian này, bởi vì bận bịu tại trận đồ tế luyện, Mạc Hà đã có rất dài một đoạn thời gian chưa từng làm khóa sớm. Hiện tại trận đồ đã bị Thương Xiển mang đi, Mạc Hà liền lại lần nữa khôi phục mình khóa sớm, có ở Hạ Khải trong thần vực trải qua. Mạc Hà ở thuật lại đạo kinh thời điểm, đối với đạo kinh bên trong nội dung, mặc dù còn sẽ cảm giác bác đại tinh thâm, nhưng đối với một ít câu từ đã rõ ràng phải làm thế nào hiểu, hiểu được như thế nào để ý rõ ràng thích hợp hơn mình. Ở Mạc Hà không ngừng thuật lại đạo kinh thanh âm bên trong, trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển tốc độ vậy tăng nhanh một ít. Mạc Hà nguyên bổn đã sắp xúc nhập nguyên thần bên trong thiên địa pháp tướng. Ở trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển tốc độ tăng nhanh thời điểm, rốt cuộc chân chính xúc vào nguyên thần bên trong. Trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà tụng niệm đạo kinh thanh âm hơi ngừng. Hắn cảm giác nguyên thần của mình bên trong, tựa như xuất hiện một tiếng trời long đất lỡ giống vậy nổ âm. Ngay sau đó, vô số hỗn loạn tin tức phát vào nguyên thần của mình bên trong. Mạc Hà cảm giác mình vào giờ khắc này, tựa như và thiên địa đã dung hợp, thiên địa vận chuyển quy tắc, rõ ràng, rất rõ ràng nói cho mình. Nhưng cùng lúc đó, còn có một chút thiên địa quy tắc vận chuyển, sinh ra một ít lộn xộn bừa bãi đồ. Vậy tiến vào nguyên thần của mình bên trong, những tin tức này thật sự là quá mức khổng lồ. Cứ việc Mạc Hà biết, những tin tức này sẽ cho mình mang đến rất nhiều chỗ tốt, có thể hắn trong lòng vẫn là vô hình dâng lên một loại phiền não. Muốn đưa tay đi bắt đầu mình phát, tay còn không có giơ lên, Mạc Hà liền cưỡng ép cầm loại cảm giác này ép xuống. Nắm chặt trong tay đạo kinh, từ mình vừa mới dừng lại địa phương tiếp tục bắt đầu thuật lại. Mạc Hà hiện tại muốn cho mình bình tĩnh lại, phương thức đơn giản nhất, liền tiếp tục mình không hoàn thành khóa sớm. Ở tụng niệm đạo kinh trong quá trình, tâm tình tự nhiên làm theo liền sẽ bình tĩnh lại. Thời gian qua ước chừng nửa giờ, Mạc Hà khóa sớm cuối cùng kết thúc, thu hồi trong tay đạo kinh, Mạc Hà tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều. Hắn cảm giác mình hiện tại tựa hồ đã sáp nhập vào ở giữa thiên địa, trở thành cái này quy tắc vận chuyển bên trong một vòng. Mình tu chi đạo đạo vận, giống vậy vô cùng rõ ràng, còn đang cuồn cuộn không ngừng cùng mình hòa hợp. Thật đúng là, nguyên lai là loại cảm giác này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.